Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, nàng hộc ra một vòng khói. Bỗng nhiên, Kim Lộ cười cười, sung sướng thả bạc tình, nói, chuyện của hắn, cùng ta có cái gì quan hệ? Ngươi cảm thấy ta sẽ choáng váng đi làm một kiện đối chính mình hoàn toàn không có chỗ tốt sự tình. Sao, huống chi, hắn đối ta mà nói. Còn không bằng một cái cẩu, hắn đánh gãy nàng, dễ như trở bàn tay mà đem nàng ngữ khí đánh tan. Ngài sẽ đến, hắn bỗng nhiên thở ra một hơi, nhẹ nhàng, chậm rãi, phảng phất những cái đó tàn nhẫn sự tình đều không phải hắn làm. Ngài bản chất, vẫn luôn đều thực ôn nhu à, nếu thực tàn nhẫn nói. Lúc trước liền sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần mà cứu Khương Hằng. Chẳng sợ vẫn luôn ngụy trang chính mình, bản chất lại là một cái thực ôn nhu người a. Kim Lộ không nói gì, mọi người đối Kim Lộ đánh giá, trước nay đều là bất thường, trước nay đều là ác liệt, chưa bao giờ có một người nói qua nàng ôn nhu, chưa từng có một người, chẳng sợ ở nào đó thế giới, nàng thu liễm khởi nàng toàn bộ mũi nhọn, ngoan ngoãn mà làm nữ chủ tùy tùng, cũng không có đã cho nàng đánh giá như vậy. Đều là khô khan, không thú vị, không tranh không đoạt, không hề sức sống, mà giờ phút này, nàng lại nghe tới rồi như vậy một cái đánh giá, thật là buồn cười, Kim Lộ cười nhạo một tiếng, nàng nói, giống như là tại thuyết phục chính mình giống nhau, ta sẽ không tới, ngài sẽ không. Kim Lộ đôi mắt không biết nhìn về phía nơi nào, ánh mắt có thể đạt được chỗ, toàn là hắc ám. Chỉ có nơi xa tinh quang ánh đèn đan chéo, cách đến lại xa lại gần, xinh đẹp đến giống vậy có chút người đáy mắt quang giống nhau. Người tâm sẽ càng ngày càng ngạnh, hiện tại, nàng dừng một chút, như là ở thu thập cảm xúc giống nhau, đã sẽ không, nàng cắt đứt điện thoại, đóng cơ, mở ra môn, vào phòng, thân thể lại như là từ rét lạnh mùa đông tiến vào ấm áp phòng ở giống nhau. Tiểu tâm mà run rẩy. Chu Khải Tuyết ở phòng bếp nghe được đại môn chốt mở thanh âm. Tiểu Nghiên, tắm rửa lúc sau nhanh lên đi lên. Nàng thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Tầm mắt từ trên tay động tác thượng rời đi. Ngẩng đầu nhìn về phía đứa bé kia. Thiếu nữ nắm di động. Đứng ở cửa, ngoan ngoãn, nhìn qua rồi lại đáng thương thấu. Bất lực mà như là bị mọi người vứt bỏ giống nhau. Nàng đáy mắt phảng phất nguyên bản có mỏng manh quang, nhưng kia nói quang, chậm rãi, liền biến mất, sau đó đứa bé kia ngồi xổm đi xuống, gào khóc, chương 98 lạc thần luôn luôn không thích quá mức sáng ngời địa phương. Nơi này cũng hoàn toàn không lượng, hắc ám địa phương cũng phóng đại sở hữu thanh âm ni, xem ra nàng cũng vứt bỏ ngươi, nam nhân. Khai một lọ rượu, lo chính mình bắt đầu uống xoàng. Hắn còn nói một câu nàng thực ôn nhu, kết quả một chút dùng đều không có, nói đến cũng kỳ quái. Tại đây loại đại thù đến báo thời điểm, hắn cư nhiên đã không nghĩ tới Ninh Vi Vi, lại rất muốn đánh cái điện thoại cùng nàng nói. Chẳng sợ Ninh Vi Vi là lời ong bướm, ở trong lòng hắn, Ninh Vi Vi cũng cùng loại này hắc ám đáng sợ sự tình không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng Kim Lộ, hắn cong cong môi. Mắt lam trung hiện lên một tia trào phúng, một chén rượu rơi vào rồi trong miệng, này hai tỷ muội lại có cái gì khác biệt đâu. Đúng lúc này, trong bóng đêm một khắc sắc bỗng nhiên truyền đến mỏng manh thanh âm ni có cái gì quan hệ. Bên kia thiếu niên đầu đã lệch qua một bên, máu từ hắn ngực chậm rãi nhỏ giọt trên mặt đất, thanh âm rõ ràng có thể nghe, đồng tử tan dã thiếu niên gian nan mà thở hổn hển một hơi. Tiếp tục thấp thấp nói, ngoặc kép, không có tới liền hảo, thật tốt, nàng không mắc mưu, không có tới liền hảo, này vốn dĩ cùng nàng cũng không có gì quan hệ, chẳng sợ hắn rất muốn sống sót, nhưng cũng tưởng nàng rời xa những việc này, bọn họ là bằng hữu, chẳng sợ Kim Lộ nói tuyệt giao, nhưng là hai người sự tình, một người nói cũng không tính toán gì hết, lạc thần trên tay chén rượu dừng một chút. Hắn không nói gì, đặt lên bàn di động còn vẫn duy trì lượng bình trạng thái. Thẳng đến kia đầu truyền đến một người nam nhân thanh âm. Mỏi mệt lại rất bình tĩnh, rốt cuộc hạ quyết tâm, ta tưởng ngươi nói chuyện. Phan, Lạc Thần, đó là Khương Phụ Thanh Amani kia cũng là hắn đã lâu dòng họ. Kim Lộ khóc đến thật sự là lợi hại, mặt đều thành tiểu hoa miêu. Thanh âm đinh tai nhức óc, chỉnh đống phòng ở đều tiếng vọng cái này tiếng khóc, đều đã ngủ say. Chu Dịch bất đắc dĩ mà mặc tốt quần áo. Đi xuống lầu, hắn vốn dĩ đều chuẩn bị kết cục giả dối mà an ủi một chút. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới gia hỏa kia vừa thấy đến hắn liền đứng lên. Dường như không có việc gì mà xoa xoa nước mắt, ngửa đầu, ồm ồm nói, hiện tại vài giờ, ta có phải hay không nên đi ngủ? Chu Khải Tuyết, Chu Dịch, bỗng nhiên cảm giác cái này tiểu hỗn cầu là cố ý đem hắn đánh thức. Đừng nói, như vậy đôi mắt hồng hồng bộ dáng còn có điểm đáng yêu. Tuy rằng tốt có điểm mau. Tiểu hài tử mặt giống vậy tháng năm thời tiết, biến đến quá nhanh, Chu Khải Tuyết sờ sờ nàng đầu, cũng không hỏi nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ là giúp nàng lau chùi trên mặt nước mắt, muốn nói lại thôi nói. Ngoặc kép, ân, mau tắm rửa ngủ đi, tiểu hài tử có tiểu hài tử bí mật. Nàng cũng không cần thiết hỏi nhiều như vậy, Chu Khải Tuyết cũng thấy được bị đánh thức Chu Dịch, hướng hắn xin lỗi mà cười cười. Tiến vào hiền giả hình thức Kim Lộ vạn phần ghét bỏ chính mình tiếng khóc. Khương Hằng gia hỏa kia có chết hay không đều cùng chính mình không bất luận cái gì quan hệ. Đương nhiên, nàng cũng không phải vì Khương Hằng khóc, hắn còn không có như vậy quan trọng, Kim Lộ chỉ là đột nhiên cảm thấy có điểm ủy khuất. Cũng không biết đắc tội ai, bị lộng tiến như vậy một cái bệnh tâm thần thế giới. Không điên thật là ít nhiều chính mình thần kinh cứng cỏi. Đến nỗi đánh thức Chu Dịch, này thật là ngoài ý liệu phúc lợi. Sớm xem cái này chết biến, thái không vừa mắt, Chu Dịch tay tựa hồ muốn đỡ lan can, nhưng thói ở sạch phát tác, không có đỡ đi lên, nhìn Kim Lộ đi lên tới lâu, chỉ là cười cười, khó được nhìn đến ngươi khóc, ân, có điểm, dự cảm đến tiếp theo cái tự sẽ là gì đó người nào đó mặt vô biểu tình. Câm miệng, một chút đều không giống Ninh Vi Vi khóc như hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Đây chính là hàng thật giá thật bạo vũ lê hoa, Chu Dịch không để bụng, cho dù là lâm thời bị đánh thức, hắn quần áo cũng như cũ sạch sẽ đến không chút cầu thả trình độ. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, mỉm cười mà cúi người dò hỏi, kia, vì cái gì khóc thành dáng vẻ kia, ai chọc tới chúng ta Chu gia tiểu công chúa? Người nam nhân này thanh âm cùng Lạc Thần không giống nhau. Lạc Thần là trước sau có chứa triền miên tình yêu, nhưng là người nam nhân này thanh tuyến thanh lãnh, có loại cao cao tại thượng ngạo mạn, Chu Dịch người này đầu óc vốn dĩ liền không bình thường. Chẳng sợ mặt ngoài thoạt nhìn hắn cùng chính mình quan hệ thực không tồi. Nhưng trên thực tế, người này vĩnh viễn bảo trì nguyên dạng, chỉ đối chuyện thú vị cảm thấy hứng thú. Chút nào không thèm để ý phản bội hoặc là thọc dao nhỏ. Rất nguy hiểm mà ni thiếu nữ ở trước mặt hắn còn có một bước địa phương dừng lại. Tóc đen mắt đen, ánh mắt ngạo mạn bạc tình, vừa rồi khóc thút thít yếu ớt phảng phất chỉ là một cái ảo giác. Nàng rất nhỏ, Chu Dịch vẫn luôn biết nàng còn nhỏ, một cái mới vừa thành niên hài tử, ngẫu nhiên sẽ làm điểm chuyện xấu cái loại này. Nhưng đương nàng đứng ở chính mình trước mặt thời điểm, cái này ý niệm lại ập vào trước mặt, hào tiểu nhân một cái, không cao, cũng liền 1m6 nhiều điểm bộ dáng, mềm mại, làn da rất tốt, khung xương cũng không tồi, đặc biệt là nhìn hắn thời điểm ngửa đầu bộ dáng, cổ chỗ yếu ớt thực, thân là bác sĩ khoa ngoại hắn biết rõ mà biết nàng thân thể nhược điểm ở nơi nào. Đương nhiên, thật đánh lên tới vẫn là rất có trì hoãn, bốn mắt nhìn nhau, không có người chọc ta Kim Lộ khó được phản ứng hắn. Nói, ta chỉ là suy nghĩ một vấn đề, muốn hay không nhận mệnh, nói không chừng nhận mệnh là có thể thực nhẹ nhàng thoải mái tồn tại, nhiều lắm ở bị chết nghẹn. Khuất một chút, ít nhất cũng có thể hào hào hưởng thụ một chút nhà giàu tiểu thư sinh hoạt. Chu Dịch ngước mắt, giả vờ rất có hứng thú mà nói. Sau đó, Kim Lộ chậm rãi nâng lên hàm dưới, ánh mắt sáng quắc, trong khoảnh khắc liền một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu giống nhau. ngữ khí dị thường kiên định mà thao một ngụm thô tục. Táo bạo ác liệt, DTMD nhận mệnh, ai cấp lão tử mệnh, lão tử dựa vào cái gì nhận, không làm cho long trời lở đất, căn bản là thực xin lỗi ta sống như vậy một hồi. Đến nỗi những cái đó hỗn đàn, nếu không có ta liền sẽ chết nói vậy nhân lúc còn sớm chết hảo. Liền tính chính mình chết 100 lần thì thế nào? Cho dù có nữ chủ quang hoàn thì thế nào? Nàng ít nhất có thể xóa đương trọng tới, một lần lại một lần, cũng không tin tà, chẳng sợ đâm nam tường cũng chết đều không quay đầu lại. Những cái đó nam chủ nếu còn cần dựa vào chính mình cái này nữ xứng mới có thể tồn tại nói. Kia quá buồn cười, hơn nữa nhìn xem hiện tại nỗ lực phấn đấu ra tới vô cùng tốt đẹp thế cục. Sáu vị hậu cung, Lạc Thần Khương Hằng hôm nay quyết chiến, Trương Hạo Thiên Phó Vũ thắng bại khó phân, Chu Dịch thái độ ái muội không rõ, mỗi vị con số quân như cũ xuất quỷ nhập thần, tốt như vậy thế cục. Nhất định có thể thắng một lần. Nhất định có thể, thật xinh đẹp bộ dáng a. Cái này tiểu hỗn cầu giờ phút này đôi mắt, đen nhánh trong mắt phảng phất có ánh lửa, thiêu đốt làm nhân tâm động ngọn lửa. Lộng lẫy minh diễm, môi đỏ diễm lệ vô cùng. Xem một cái đều làm người cảm thấy đáy lòng mỗ khối địa phương ở thiêu đốt. Có sức sống có bản lĩnh nữ hài tử thật là quá hấp dẫn người. Chu Dịch nhìn nàng, dùng một loại thực kỳ là ánh mắt nhìn nàng, bỗng nhiên thập phần sung sướng mà đáp, ân, người nói rất đúng, hắn còn thuận tay xoa xoa nàng đầu nhỏ. Khích lệ đến thiệt tình thực lòng, tiểu nghiên thật là quá tuyệt vời, kim lộ, tuy rằng bị khen thực vui vẻ, nhưng là cái này vương bát đản tươi cười quá quỷ dị. Quỷ dị đến làm nhân tâm phát mau, nàng nhìn hắn tươi cười vài mắt, mới thu liễm vừa mới lý tưởng hào hùng. Vẻ mặt cảnh giác mà lại một lần xác nhận nói, người hiện tại đối Ninh Vi Vi còn cảm thấy hứng thú đi. Thanh lãnh tự phụ nam nhân vẫn duy trì mỉm cười, khớp xương rõ ràng ngón tay đem nàng có chút hỗn độn đầu tóc chuẩn bị cho tốt. Không chút để ý mà trả lời nói, còn tính cảm thấy hứng thú đi, rốt cuộc khó được đụng tới loại người này. Quả thực giống như là giống cái hormone phát tán khí nữ nhân. Thật sự là dễ dàng gợi lên người tìm tòi nghiên cứu dục. Chẳng qua, hắn hiện tại cảm thấy trước mắt kim lộ cũng rất thú vị. Không quan hệ chăng thực nghiệm mân ni kim lộ có loại điểm xấu dự cảm. Chỉ là nam nhân trong mắt ý cười, lễ nghi thập phần bình tĩnh thong dong, như nhau thường lui tới. Đây là nàng không thích cùng Chu Dịch giao tiếp nguyên nhân. Người này mặt ngoài thực bình thường. Mạch não lại thật sự rất có vấn đề, ai biết hắn giờ phút này quải đến địa phương nào đi. Có thể làm Chu Dịch cảm thấy hứng thú có lẽ có thể sống được càng lâu. Nhưng chết cũng thảm hại hơn, có một cái thế giới nàng bị Chu Dịch cho rằng có biết trước tương lai năng lực. Bi thảm đến liền hồi tưởng một chút đều cảm thấy hận đến ngứa răng. Vì thế, kim lộ ngửa đầu tươi sáng cười, liền ở Chu Dịch sửng sốt nháy mắt. Cặp kia tay nhỏ linh hoạt mà bắt được hắn vuốt nàng đầu thủ đoạn. Bác sĩ khoa ngoại tay thật là có thể so với Dương Cầm ra ngón tay a. Thon dài trắng nõn, xem một cái đều cảm thấy là cực phẩm mân y sau đó người nào đó bắt lấy cực phẩm thủ đoạn. Phịch một tiếng vang lớn, một cái tương đương hoàn mỹ khóa vai quăng ngã. Đánh xong người tiểu gia hỏa vuốt ngực thuận khẩu khí. A, tâm tình sung sướng. Chương 99, VV, người ca tới tìm ngươi, cái này ban mới vừa thượng xong một tiết cao số khóa. Liền có nữ sinh ở cửa hô, phòng học nội Ninh VV mới vừa cùng một cái nam sinh nói chút cái gì đã bị này một tiếng đánh gãy. Nguyên bản mắt lộ ra thưởng thức nam sinh trần chờ một chút đã bị bên người người kéo trở về. Ninh VV cắn cắn môi dưới, chưa nói cái gì, nhìn thiếu nữ yểu điệu bóng dáng. Vừa rồi cùng Ninh Vi Vi nói chuyện nam sinh bất mãn mà nhìn phía sau vài người. Các ngươi kéo ta làm gì? Ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi nàng đâu, thông minh lại xinh đẹp nữ sinh nhưng không nhiều lắm thấy. Thôi đi, đừng cho là ta nhóm không biết ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá. Dưỡng nữ, thu dưỡng, thân sinh ca ca, mấy cái từ ngữ bị Ninh Vi Vi linh hoạt mà bắt giữ tới rồi. Nàng sắc mặt trở nên trắng. Nàng bước chân không có tạm dừng. Tới cửa, thấy được Ninh An Dục dựa ở khu dạy học bên ngoài một thân cây bên. Này mấy cái cuối tuần hắn từ Ninh Vi Vi cầm trên tay rất nhiều tiền. Trang phục đều hảo rất nhiều. Nguyên bản còn tính anh Tuấn ngũ quan lộ ra tới. Có mấy cái ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này người còn hướng bên này trộm ngắm ngắm ân y nam nhân. Đứng ở nàng trước mặt, buông xuống mặt mày anh Tuấn ác liệt. Góc độ này cũng nhìn không ra hắn chân tàn tật. Thật đúng là như là một cái nhẹ nhàng quý công tử. Trong miệng âm dương quái khí nói. Nha, đi học còn rất nghiêm túc nha. Hết chương.